cả đời này không rời xa anh. Chương 66, gả cho một lão già. Gocchuyenaudio.com. Chẳng những nhấn mạnh chuyện mình không đi học, còn cường điệu chính mình có chồng. Tâm cơ thật đúng là đủ sâu đấy. Quả nhiên, mọi người vừa nghe đến từ chồng, liền kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh, cậu kết hôn rồi, lại có chồng, trời ơi, bọn họ đều mới vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Căn bản không có thể tưởng tượng chuyện có chồng. Đối với chuyện này đều tràn ngập tò mò. Hận không thể đem Diệp Phồn Tinh phá cái thông suốt. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia một cái. Chuyện này Gia Kỳ hẳn là so với tôi rõ ràng hơn. Không phải là cô ta khởi đầu sao? Diệp Phồn Tinh ngược lại là muốn biết. Triệu Gia Kỳ sẽ nói thế nào chuyện này? Cô lấy điện thoại di động ra. Tự chơi lấy, cũng không tố cùng đề tài của bọn họ. Triệu Gia Kỳ nói, mình từng thấy, ngược lại rất giàu, đúng không Tinh Tinh? Cậu thật là được hưởng phúc, mẹ cậu giúp cậu tìm một cái nhà người có tiền, đem cậu gả ra ngoài. Lần này cậu cũng không cần khổ cực như vậy làm việc. Cũng không cần đi học, trực tiếp về nhà làm hào phú thiếu phu nhân. Mình có chút hâm mộ cậu đấy. Chính là, Triệu Gia Kỳ cố ý dừng lại một chút, treo chân mọi người khẩu vị. Chính là cái đó, bạn học bên cạnh thúc giục. Triệu Gia Kỳ nói, chính là hơi lớn tuổi. Hơn nữa, hành động không tiện lắm. Hơn nữa, thật giống như sinh con đều sinh không được đây. Bất quá, sinh con cũng là một cái chuyện phiền toái. Không muốn còn đơn giản một chút. Triệu Gia Kỳ cố ý dùng một bộ hâm mộ giọng. Thật ra thì là vào chỗ chết tổn hại Diệp Phồn Tinh. Bị cô ta như vậy một mô tả. Mọi người tưởng tượng ra tới. Hoàn toàn là một lão già xấu xí tuổi tác lại lớn. Nguyên lai Diệp Phồn Tinh hôm nay mặc đẹp như vậy, là bởi vì gả cho một lão già có tiền à. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ cái này hí tinh nữ nhân. Không hiểu nàng làm sao nhiều như vậy hí. Mọi người nghe xong lời Triệu Gia Kỳ nói, lại nhìn về phía Diệp Phồn Tinh thời điểm, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đều có ý tưởng. Đang lúc này, cô Vũ Trạch từ bên ngoài đi vào. Cô Vũ Trạch lúc ở trường học là hot boy. Có không ít nữ sinh đều thích cậu ta. Chấm, giờ phút này, nhìn thấy cậu ta đi vào. Sự chú ý của mọi người đều rơi vào trên người cô Vũ Trạch. Là cô Vũ Trạch, trời ạ, cậu ấy thật là đẹp trai. Đẹp trai đến mức mình muốn mang thai rồi. Ồ, tôi nhớ, trước Diệp Phồn Tinh không phải là cùng cô Vũ Trạch tại lui tới sao? Có người đột nhiên để đi ra. Suy nghĩ một chút Diệp Phồn Tinh có thể là bạn gái của cô Vũ Trạch. Cuối cùng lại gả cho một ông lão. Cũng hoài nghi não Diệp Phồn Tinh có phải hay không là bị hỏng não rồi. Cô Vũ Trạch cũng không có đi tới nam sinh bên kia. Mà là đi tới, đã đứng ở sau lưng Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Phảng phất căn bản không cảm giác được cô Vũ Trạch đứng ở sau lưng cô. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn cô Vũ Trạch, có người chào hỏi cậu ta, hot boy, bạn học cố, ở trong trường học, cô Vũ Trạch thành tích lại tốt, lại cao lãnh, phần lớn người cũng không dám cùng hắn quá thân cận, Diệp Phồn Tinh là cùng ngồi cùng bàn, coi như là gần thủy lâu đài. Hắn đứng ở sau lưng Diệp Phồn Tinh, thấy cô cũng không quan tâm mình, có chút bất đắc dĩ, ánh mắt rơi vào trên người Triệu Gia Kỳ. Anh có lời muốn nói với em. Nói xong câu này, hắn xoay người rời đi. Hoa, các nữ sinh đều thán phục mà nhìn về phía Triệu Gia Kỳ. Triệu Gia Kỳ xấu hổ đứng lên, xách túi xách nhỏ, mình đi trước một chút. Sau đó, đang lúc mọi người trong ánh mắt hâm mộ hướng cô Vũ Trạch đi tới. Nữ sinh ngồi ở bên người Diệp Phồn Tinh nói, trời ạ, thật hâm mộ Triệu Gia Kỳ. Trong nhà có tiền, dáng dấp đẹp mắt, bạn trai còn đẹp trai. Diệp Phồn Tinh nhìn một cái Triệu Gia Kỳ dáng vẻ hưng phấn. Cảm thấy châm chọc, trong nhà có tiền, dáng dấp đẹp mắt, liền có thể cướp bạn trai của người khác sao? Lần thứ N, N nhân một muốn cày nát mặt con kỳ đà. Cách chương.